Bán Tiên, chương 528, Vương Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngọn thuyền đèn tung bay a tung bay, tựa hồ trầm luân tại trong bóng đêm vĩnh hằng. Đây chẳng qua là một loại cảm giác, thuyền sẽ không vĩnh viễn đi trong bóng đêm, tổng gặp được quang minh tại quang minh đi vào trước đó, một mực tự tay cưỡng ép lấy Long Hành Vân không thả. Dữ Khánh lên tiếng. Bàng tiên sinh, hai đầu thuyền, ba cái giao nhân người chèo thuyền, tám tên hành khách. Trên một cái thuyền ngồi ba tên hành khách, một tên giao nhân người chèo thuyền đẩy. Trên một cái thuyền ngồi năm tên hành khách, hai tên giao nhân người chèo thuyền đẩy. Hai trên chiếc thuyền chỉ có một người họ, Bàng Thành Khâu nghe tiếng nhìn về phía Dữ Khánh, những người khác cũng đều nhìn về hắn, không biết hắn lại muốn làm gì, đoán chừng sẽ không nói nhảm. Quả nhiên, Dữ Khánh nói. Đằng trước liền là hải thị, phía trước hẳn không có rối loạn kết giới, bằng tu vi của ngươi, điểm này đường thủy dựa vào cước lực bôn ba đoạn đường cũng không tính cái gì. Bàng Thành Khâu ngừng lại cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì? Dữ Khánh, làm phiền bàng tiên sinh đạp sóng đi một chuyến Kinh Hồng Điện, thông chi lão bản nương Cổ Thanh Chiếu, để cho nàng tới đón Thanh gia trở về. Nghe thấy lời ấy, Ngân Sơn Hà cùng Thôi Du bỗng cảm giác kỳ quái, vị này không chỉ dám hồi trở lại hải thị thế mà còn để cho người ta về trước đi mật báo, càng ngày càng náo, không rõ vị này thám hoa lang trong hồ lô muốn làm cái gì. Liền tại tự chi đau xót giày vò bên trong, Thanh Nha cũng không nhịn được mở mắt, cảm thấy nghi hoặc bộ dáng. Không thể động đậy, Long Hành Vân cũng là con ngươi quay tròn chuyển động, hắn đã tỉnh lại, chẳng qua là tính tình quá lớn, mở miệng liền mắng mệt mỏi, nắm chính mình cuống họng đều mắng câm, cũng là ngậm miệng. Bàng Thành Khâu nhìn chung quanh, lại nhìn cưỡng ép tại Mục Ngạo Thiết trong tay Thanh Nha, quả quyết cự tuyệt nói. Không được ta đi, ai biết các ngươi sẽ đối với Thanh gia làm cái gì? Dữ Khánh, ta muốn đối hắn làm cái gì, cùng ngươi có ở đó hay không có quan hệ sao? Sơn Hà tiền bối có thể bắt một cái Thanh gia, chẳng lẽ còn thuận tay không thu thập được một cái ngươi? Long Hành Vân đâm đầy miệng, Bàng Thành Khâu đừng nghe hắn, một phần vạn hắn nắm Thanh Nha bắt cóc làm sao bây giờ? Lời nói này Ngân Sơn Hà muốn nói lại thôi, cũng không biết nên nói vị này thiếu các chủ cái gì tốt, sau khi tỉnh lại trên đường đi và miệng còn không có chịu đủ sao? Miệng đều bị phiến sưng lên, còn không hiểu rõ tình thế sao? Là ngươi rơi vào người ta trên tay, không phải người ta rơi vào trên tay của ngươi. Bàng Thành Khâu liền nói, đúng, đang có này lo. Dữ Khánh cười ha ha, nếu nói chuyện cẩn thận nghe không vào, vậy chúng ta liền thực sự điểm tốt. Lão cửu thật tốt hầu hạ Thanh gia, mãi đến chúng ta Bàng gia nguyện ý vì dừng. Quảng cáo, Bàng Thành Khâu kinh hãi. Ngươi dám, lời ra khỏi miệng sau đã ý thức được là nói nhảm, người ta đã đem Thanh gia làm thành dạng này, còn dám hồi trở lại hải thị, có cái gì là không dám. Chậm đã, cưỡng ép tỉnh lại tinh thần Thanh Nha đi theo hô to một tiếng, vội vã ngăn lại muốn động thủ Mục Ngạo Thiết, chợt cười khan nói. Lão Bàng, không có việc gì, đi thôi. Long Hành Vân lập tức quái khiếu mà nói. Thanh Nha, ngươi còn có phải là nam nhân hay không, cái này nhận sợ rồi. Ba, Dữ Khánh không khách khí chút nào phất tay quạt hắn một cái và miệng con, đánh ra kêu đau một tiếng về sau, phương đối Ngân Sơn Hà cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn Hà tiền bối, ngươi thấy được đi, chính là như vậy, ta không chọc hắn, hắn cũng nên chọc tới ta, không phải tay ta ngứa, là Long thiếu miệng quá tiện. Đánh xong lại nghĩ tới chính mình thiếu đặt mông nợ, nghĩ đến vị này liền là dẫn đến bọn hắn sư huynh đệ rơi vào trước mắt tình cảnh kẻ cầm đầu, lại muốn hung hăng nhiều rút mấy miệng tiết hận, đây cũng là hắn không cho Long Hành Vân im miệng nguyên nhân, muốn kiếm cơ rút hắn. Cơ hội này cũng là hắn ở trên đường trong lúc vô tình phát hiện trên đời thế mà còn có như thế miệng tiện người, thật sự là mở rộng tầm mắt, nói thật dễ nghe điểm là xương cứng, nói khó nghe chút liền là tự tìm, tự nhiên vui với thanh toàn. Làm sao cũng không dám làm quá phận, sợ vị kia đầu bạc lão không kềm được. Ngân Sơn Hà nghiêm mặt gò má không lên tiếng, ngay từ đầu thấy thiếu các chủ chịu miệng, hắn sẽ còn cùng Dữ Khánh kêu gào, sẽ còn cảnh cáo Dữ Khánh, sau này đi, Long Hành Vân miệng chịu nhiều lắm, hắn cái này cận vệ tựa hồ cũng bị tê. Nói thật hắn biết thiếu các chủ một chút mau bệnh thế nhưng cũng không nghĩ tới lại sẽ như này không biết tốt xấu, nếu không phải lo lắng thân phận, hắn đều muốn đi qua rút hai miệng hiểu phiền. Thanh Nha không để ý tới Long Hành Vân chọn họa, hắn có thể so sánh Long Hành Vân tức thời nhiều, tiếp tục nói tiếp đối Bàng Thành Khâu nói. Lão Bàng, một mình ngươi tại đây bên trong nhìn chằm chằm cũng vô dụng, nghe hắn, đi thỉnh lão bản nương tới, nàng hiểu rõ tình hình so ngươi tại đây phù hợp, đi thôi. Có mấy lời hắn không tốt nói rõ, có người đi báo tin là chuyện tốt, chỉ cần Cổ Thanh Chiếu biết tình huống, một khi đem ngoài sáng trong tối lực lượng động tác lên, này cầu thám hoa sẽ rất khó nắm chính mình trong ngoặt chạy, cho dù là tại Minh Hải bên trên, muốn giết mình cũng sẽ không kéo dài đến bây giờ. Bàng Thành Khâu còn có chút lưỡng lự, Thanh Nha ngữ khí chợt không thể nghi ngờ. Đi, được, Bàng Thành Khâu lúc này mới đáp ứng, chợt một cái lắc mình mà đi, bay thấp mặt nước, cấp tốc lên lên xuống xuống đi xa, tốc độ xa nhanh hơn thuyền hành. A Sĩ Hành, người tốt nhất đừng có rơi vào trên tay của ta ngày đó, bằng không ta nhường ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Đầu lưỡi liếm miệng một cái bên trên vết máu Long Hành Vân lại tại cái kia nói dọa thua người không thua trận, xác thực rất kiên cường. Nhưng này nhìn như xương cứng hành vi, lại lệnh Ngân Sơn Hà im lặng ngẩng đầu nhìn lên trời, nội tâm nhưng thật ra là có chút phát điên, rất muốn nắm chặt vị kia lỗ tai hỏi một chút ngươi thị phi muốn chọc giận đối phương giết ngươi không thể sao. Thành Nhà cũng không nhịn được ha ha cười một tiếng, cũng xem như phục loại người này nếu không có Xích Lan các bối cảnh, chỉ sợ đã sớm không biết bị người giết chết bao nhiêu lần. Kết quả lại cười chính mình nhe răng nhếch miệng, bởi vì cười tiêu chuẩn quá lớn khẽ động vết thương, lại như cũng có vẻ như từ đáy lòng khen câu. Long thiếu chân hán tử vậy, bất quá quay đầu lại thấy kỳ quái, nhịn không được xem xét Dữ Khánh hai mắt, phát hiện vị này lần này thế mà không có lại tát vào miệng con. Dữ Khánh cũng là bỗng nhiên nghĩ đến chuyện, hỏi tới Long Hành Vân. Người đối Tần Quyết sự tình như vậy nhớ mãi không quên, đối ta như vậy dây dưa không thả, chắc hẳn không phải không biết Thiết Diệu Thanh đã rời đi Diệu Thanh Đường, người không có nắm nàng cho thế nào a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy lời ấy, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết cũng vô cùng lo sợ, xem ra, nghĩ cũng có thể nghĩ đến, chỉ bằng vị này tính tình, làm sao có thể bỏ qua rời đi U Giác phụ Thiết Diệu Thanh. Long Hành Vân lại hừ một tiếng, thế mà nhắm mắt không nói, tựa hồ trong nháy mắt tiêu ngừng lại. Ai ngờ Thanh Nha lại quay âm thanh, các ngươi ba cái lại không biết các ngươi Diệu Thanh Đường vị kia nương tử hướng đi. Sư huynh đệ ba người sững sờ, đều nhìn về phía hắn, Nam Trúc kinh nghi nói. Chẳng lẽ ngươi biết, Thanh Nha, chẳng lẽ, hướng đi của nàng hẳn không phải là bí mật gì a? Hơi tai mắt thông minh một chút hẳn là đều biết a, các ngươi thật không biết nàng lập gia đình. Lấy chồng, sư huynh đệ ba người chăm miệng một lời, Thanh Nha xem như đã nhìn ra, ba tên này thật đúng là cái gì cũng không biết, tin tức như thế bế tắc hoàn toàn là dựa vào đầu sắt lưu lạc giang hồ. Nghĩ rõ ràng cái này, hắn nhịn không được a tiếng nói. Hiểu rõ, các ngươi hẳn là náo tách ra, nàng mới rời đi Diệu Thanh Đường. Ta trước đó còn liền kỳ quái, bằng các ngươi cùng giao tình của nàng, có nàng như thế quan hệ, làm sao lại không cần. Lời nói đến nước này, có chút vấn đề sao có thể không hỏi, Nam Trúc lập hỏi. Nàng gả cho ai rồi? Thanh Nha, Ân Quốc một vị vương gia, một vị thực quyền vương gia cưới nàng làm tục huyền, trước đây không lâu Ân Quốc hoàng thất vừa đã sắc phong nàng vì vương phi. Nghe nói vì phong vương phi sự tình còn trong hoàng thất bộ náo động lên một chút sóng gió, nàng là tái giá chi phụ thanh danh phương diện cũng không dễ nghe, hoàng thất cùng triều đình cũng không quá có thể tiếp nhận nàng trở thành vương phi, là vị kia thực quyền vương gia lực bài chúng nghị theo hoàng đế cái kia cầu tới sắc phong. Dĩ nhiên, trận kia kết hôn tương đối là ít nổi danh, giống như là vị kia nương tử chính mình ý tứ cũng không khoa trương. Nói đến đây tầm mắt liếc qua nhắm mắt không nói Long Hành Vân. Lấy nàng bây giờ thân phận địa vị, cơm ngon áo đẹp, vinh hoa phú quý tự nhiên là không cần phải nói, chồng dưới trướng lại cao thủ nhiều như mây, phần lớn người nghĩ gần nàng thân cũng khó khăn, thiên hạ này dám mạo hiểm nhưng động nàng người chỉ sợ thật đúng là không nhiều. Quảng cáo, ngụ ý rất đơn giản, cho dù là Long Hành Vân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Báo thù rửa hận việc này vốn chính là muốn nhìn người, xem có thể hay không lấn được, có thể lấn tự nhiên là muốn trừ chi cho thống khoái, lấn không được nói dễ nghe một chút là quân tử báo thù 10 năm không muộn, nói khó nghe chút liền là bắt người không còn cách nào khác chỉ có thể nhẫn nhịn. Nghe xong mấy cái này, sư huynh đệ ba người đầu tiên là kinh ngạc, lúc này mới cùng Thiết Diệu Thanh tách ra bao lâu, bao nhiêu tháng, nửa năm cũng chưa tới đi, chỉ chớp mắt liền biến thành vương phi. Này thân phận địa vị chuyển biến, quả thực nhường ba người khó có thể tin. Bọn hắn cũng xác thực không có tin tức gì con đường, liền linh lung quan mấy cái kia điều nhân xa chưa nói tới cái gì thế lực thiếu đặt mông sổ sách cũng không có tiền thành lập tin tức gì con đường, không phải hiện lúc nghe còn thật không biết Thiết Diệu Thanh tình cảnh. Kinh ngạc về sau, ba người cũng đều rơi vào trầm mặc đủ loại mùi vị xông lên đầu chuyện cũ dư vị dâng lên lại có chua xót như thế một cái nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân ở bên cạnh họ lâu như vậy, nói không có chút nào tâm động là giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dữ Khánh lờ mờ còn nhớ rõ Nam Trúc thường xuyên tại Thiết Diệu Thanh trước mặt chậm rãi mà nói, bác học nhiều biết dáng vẻ, nỗ lực biểu hiện ra chính mình là một cái không giống bình thường mập mạp. Cũng còn nhớ rõ Mục Ngạo Thiết thường xuyên tại Thiết Diệu Thanh trước mặt trang khóc dáng vẻ ôm cánh tay lệch ra cái đầu nhìn bầu trời, khóe mắt lại tình cờ liếc trộm người ta, còn thường xuyên người để trần lộ ra một thân khối cơ thịt luyện thể cố ý nhường Thiết Diệu Thanh thấy. càng nhớ được bản thân sơ kiến Tiết Diệu Thanh lúc đoàn kia đống lửa chiếu ứng ra huyền chuyển dáng người, còn có cô nam quả nữ chung sống một phòng lúc cận thân mập mờ, đến nay nghĩ đến tựa hồ mũi thở trước y nguyên có quen thuộc dư hương. Hắn cũng không phải đầu gỗ, có thể hiểu Tiết Diệu Thanh một chút tâm tư, nhưng cũng không dám chịu. Chính mình dù sao không phải chân chính thiên hạ đệ nhất tài tử, cũng không phải loại kia muốn đem nữ nhân tiện nghi trước chiếm lại nói nam nhân, người ta mong muốn chính mình cái gì đều không cho được, càng xinh đẹp càng không dám thôi, sợ đảm đương không nổi trách nhiệm kia nhường người xem thường chính mình, mà chính mình bỏ qua lại đâu chỉ là một cái. Khuynh quốc khuynh thành, đủ loại dư vị, hóa thành khóe miệng của hắn một vệt chua xót mỉm cười. Lấy chồng tốt lập gia đình cũng không tệ, tùy tiện gả cái nam nhân liền thắng qua chúng ta liều sống liều chết liều cả một đời, đây là chuyện tốt, vì nàng cao hứng. Nam Trúc hừ lạnh hừ lẩm bẩm một câu, còn nói cái gì sẽ không lại lập gia đình, náo loạn nửa ngày bất quá là cái treo giá, nữ nhân xinh đẹp lời một câu cũng không thể tin. Mặc dù trong lòng nổi lên đủ loại cảm giác, có thể sư huynh đệ ba người y nguyên không dám buông lòng cảnh giác, y nguyên đến đề phòng Ngân Sơn Hà lại đột nhiên ra tay cướp người, thời khắc lo lắng ăn bữa hôm lo bữa mai dáng vẻ liền là bọn hắn trước mắt chân thực tình cảnh. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.